Kình Thiên Kiếm Đế, chương 910, Chiến Long Thanh Phong, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đem Lưu Huyễn một kiếm đánh bại, sợ đến rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì, thiên tài tổ Lưu Huyễn sư huynh, dĩ nhiên như thế đơn giản đã bị người này cho đánh bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều đó không có khả năng a, rất nhiều võ giả bây giờ đều là lấy Lưu Huyễn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhìn thấy hắn bị đánh bại, nhất thời những người này trong lòng vô cùng chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, xa xa Long Thanh Phong một kiếm đem yêu thú chém giết sau, nhìn về phía Lưu Huyễn, lạnh lùng nói. Ngươi giàu gì cũng là lĩnh nam Lưu thị nhất tộc đi ra thiên tài, lại bị một cái lĩnh nam thiên tài liên tục đánh bại hai lần. Thực sự là ném lĩnh nam khuôn mặt. Ngươi làm sao biết rõ ta là lĩnh nam võ giả? Lưu Huyễn vô cùng kinh hãi nhìn về phía Long Thanh Phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi là ai? Lưu Huyễn đi tới thần tích lĩnh, vô cùng che giấu, trừ Lưu Thiên ở ngoài, cũng không người khác biết rõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Thanh Phong dĩ nhiên một lời liền điểm ra Lưu Huyễn lai lịch thân phận, điều này a hát có thể gọi Lưu Huyễn không kinh ngạc. Thần tích lĩnh trên có nhiều ít lĩnh nam thiên tài, ta so ngươi rõ ràng. Long Thanh Phong lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Thanh Phong là tới từ ở lĩnh nam Thanh Long Vương Triều thiên tài. Thanh Long Vương Triều chính là lĩnh nam cường đại nhất Vương Triều, mạng lưới tình báo khắp thiên hạ, hơi có chút tâm là có thể tra ra đến tột cùng có những người kia đi tới thần tích lĩnh. Hừ, nghe các hạ nói chuyện như vậy, nhìn cũng là tới từ ở lĩnh nam a, đã như vậy, vậy ngươi nếu là có thể đem Lâm Bạch đánh bại, vậy ngươi liền đi nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu các hạ không có bản sự kia, xin mời miễn mở tôn miệng, chừa chút khí lực đối phó yêu thú a, Lưu Huyễn Nhiệt Thị nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Thanh Phong vừa nghe, khóe miệng lướt trên nụ cười thần bí. Hôm nay liền để ngươi xem một chút lĩnh nam thiên tài chân chính phong phạm. Lời còn chưa dứt, Long Thanh Phong thân ảnh liền từ Lưu Huyễn trước mặt đột nhiên tiêu tán, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp đánh úp về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Dọc theo đường, một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang, phá không chợt hiện. Chuyện của tôi, nét một cổ bá đạo long uy tản ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, Lâm Bạch tại đây đánh chết yêu thú, đột nhiên phát giác một cổ làm người sợ hãi sát ý đã đem chính mình tập trung. Cổ này sát ý mạnh tất nhiên không phải võ giả tầm thường có thể phát ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại đây đoạn thiên nhai xuống, có thể tản mát ra loại này sát ý võ giả tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5 cái. Lâm Bạch ghé mắt vừa vặn nhìn thấy Long Thanh Phong đánh tới. Long Thanh Phong, ta còn chưa có tới tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên tới tìm ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch thân hình nhất huyễn, lập tức đối lấy Long Thanh Phong lướt đi. Ta nói rồi, sát hạch người mới bên trong ta nhất định tới lấy ngươi mạng chó. Long Thanh Phong bá đạo nói rằng, copy nội dung từ chuyện 88. Thôi đi, bại tướng dưới tay, Long Thanh Phong lẽ nào ngươi quên lúc đầu tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong chật vật chạy trốn dáng dấp sao? Lâm Bạch giễu cợt một tiếng, ghê tởm, chớ có nhắc lại, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Long Thanh Phong nghe thấy Lâm Bạch nhắc lại trước đây Linh Phàm Sơn Mạch bên trong sự tình, nhất thời trên mặt dữ tợn. Cuồng nộ không thôi, copy nội dung từ chuyện 88. Tại Long Thanh Phong trong cơn giận dữ, hắn kiếm pháp đột nhiên nóng nảy, một cổ cao vút long ngâm truyền ra. Một kiếm này tràn ngập bá đạo, bạo ngược tựa như thần long hàng thế, tàn sát sinh linh uy lực vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất kiếm vô cực, Lâm Bạch lập tức thi triển tịch diệt kiếm quyết đụng lên đi. Copy nội dung từ chuyện 88, ùng ùng, hai chiêu đối chọi kiếm ý đụng nhau, kiếm thế đối kháng, một mảnh đinh tai nhức óc ầm vang truyền ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngô Đồng Thụ bên trên, đột nhiên vị kia địa long nhất tộc thái tử lại xuất hiện, nhìn phía dưới Long Thanh Phong cùng Lâm Bạch đụng nhau, lúc này cổ quái cười nói. Có ý tứ, bọn hắn dĩ nhiên chính mình đánh nhau. Cái kia Long Thanh Phong thi triển kiếm pháp, vậy mà làm ta cảm thấy một tia tim đập nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Liệt nhìn chằm chằm Long Thanh Phong, trong ánh mắt lưu truyền tinh mang. Dường như tại cái gì địa phương gặp qua. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Liệt hai mắt híp một cái, rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau, Long Liệt đột nhiên dương đôi mắt vô cùng kinh hãi nhìn lấy Long Thanh Phong. Lâm Đạc Trảm Long Kiếm, copy nội dung từ chuyện 88, Long Liệt nhớ tới, 20 năm trước, đã từng có một cái võ giả sát nhập hồng hoang giới, liệp sát địa long nhất tộc. Có người nói người này đi tới địa long nhất tộc tuyên bố là muốn dùng địa long nhất tộc ma luyện kiếm pháp. Trận chiến kia, địa long nhất tộc cao thủ kém chút toàn bộ diệt tuyệt, toàn bộ chết tại cái này võ giả dưới kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia một bộ kiếm pháp đến nay vẫn là địa long nhất tộc trong lòng ác mộng. Vì thế, địa long nhất tộc chuyên môn lưu lại trước đây trận chiến kia huyễn ảnh, nhường từng cái địa long nhất tộc cao thủ đều nhớ kỹ bộ kiếm pháp này, nhất định phải đem bộ kiếm pháp này người thừa kế chém giết, vì trước đây mối thù. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau, địa long nhất tộc mới tra xét minh bạch cái này võ giả tên là Lâm Đạc, cũng đến từ tại thần tích lĩnh kiếm đạo Việt. Hắn kiếm, được gọi là Trảm Long Chi Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ kiếm pháp này, hoàn toàn là dùng địa long nhất tộc tiên huyết chế tạo mà ra. Long Liệt nhìn chằm chằm Long Thanh Phong, trong ánh mắt dần dần tràn ngập lên một tia huyết hồng sát ý, song quyền âm thầm siết chặt lạnh lùng nói. Trước đây mối thù, hôm nay ta Long Liệt muốn lấy lại một phần. Copy nội dung từ truyện 88, Thái tử Điện Hạ tất nhiên bọn hắn đánh cho như thế hăng say, vậy không bằng để bọn hắn muốn đánh bên trên một hồi a, chúng ta sống chết mặc bay, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng phải đẹp thay. Tam đầu Hỏa Nha cười đều già nói, hừ, Hỏa Nha truyền lệnh hạ xuống, nhường sở hữu yêu thú vây quanh đoạn thiên nhai lối ra, hôm nay không cho phép bất kỳ một cái nào võ giả còn sống rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác truyền mệnh lệnh của ta triệu tập trong phạm vi 10 vạn dặm sở hữu yêu thú, hỏa tốc trợ giúp Tân Thanh Sơn, phàm là nghe thấy mệnh lệnh không đến người, hậu quả tự phụ. Hôm nay ta muốn nhường kiếm đạo viện, máu tươi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Long Liệt hai mắt tràn ngập sát ý nói đến, thuộc hạ tuân mệnh. Tam đầu Hỏa Nha cổ quái cười một tiếng, chợt chạy như bay ly khai, liền đi chuyện đạt mệnh lệnh. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, canh canh canh canh canh. Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong giao thủ, một mảnh đụng chạm kịch liệt truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt hai người liền giao thủ ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, lại không thể phân ra thắng bại. Không thể tại kéo quá lãng phí thời gian. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua đảo qua thiên hạ mặt trời chiều, bây giờ khoảng cách khảo hạch kết thúc đã sắp đến cuối cùng thời khắc, nếu như đang cùng Long Thanh Phong chém giết tiếp, phỏng chừng sẽ để cho Lâm Bạch bỏ lỡ rất nhiều tích phân. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia đã như vậy tự lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc a, Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, trong lòng toát ra đằng đằng sát khí. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tâm thông minh, Mạc Vấn kiếm thức thứ nhất từ Lâm Bạch trong tay thi triển mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Lâm Bạch cho đến tận này có thể thi triển ra một chiêu mạnh nhất kiếm thuật. Một chiêu này kiếm thuật nguyên bản Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn kiếm cùng Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết cộng lại đều mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tâm thông minh, Long Thanh Phong nhìn thấy Lâm Bạch thi triển kiếm thuật lập tức cũng thi triển thần thông. Hai cổ kiếm khí lần nữa ở trong sân kịch liệt đối chọi đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ kèm theo lực lượng kinh khủng khuếch tán bát phương, đem xung quanh một ít thực lực yếu kém võ giả trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong là lúc sắc mặt đã là một mảnh kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, dĩ nhiên đỡ được, Lâm Bạch cả kinh, dĩ nhiên không chết, Long Thanh Phong cũng là vẻ mặt khó tin. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà đúng vào lúc này, giết a, copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay các ngươi kiếm đạo viện đệ tử một cái cũng đừng nghĩ trốn. Giết a, copy nội dung từ truyện 88. Hống hống hống, một mảnh thanh thế to lớn thanh âm truyền đến tựa như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn thiên nhai bên ngoài truyền đến kịch liệt yêu thú ầm vang tiếng gầm. Lâm Bạch ngẩn ra, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía đoạn thiên nhai bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Long Thanh Phong cũng là vẻ mặt mờ mịt tùy theo nhìn lại. Trời ơi, copy nội dung từ truyện 88, làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu thú, ta thiên, đây không phải là Tân Thanh Sơn yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88, trường thành thủ vệ quân đâu, làm sao cũng không có phát hiện những thứ này yêu thú. Những thứ này yêu thú chỉ đều có hơn vạn đông đúc a, hơn nữa toàn bộ đều là nhân đan cảnh tứ trọng ở trên yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả đều nhìn thấy Tân Thanh Sơn bên ngoài tụ đến yêu thú cũng không phải là Tân Thanh Sơn sở hữu. Hơn nữa những thứ này yêu thú đánh tới chớp nhoáng, có vẻ như cũng không có bị trường thành thủ vệ quân tra xét đến. Copy nội dung từ truyện 88, Thế cho nên, những thứ này yêu thú đã đến đoạn thiên nhai bên ngoài, trường thành thủ vệ quân cũng không có phát hiện. Diệp Kiếm Thu hai mắt đồng nhất, trong cơ thể sát ý lưu động, khóe miệng lộ ra ngưng trọng. Có thể có như thế đại năng lượng, triệu hoán 10 vạn dặm bên trong sở hữu yêu thú mà đến, xem ra thực sự là địa long nhất tộc thái tử đến. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT chương trình cứu đói hôm nay đến đây là kết thúc. Cocchuyenaudio.com, hẹn gặp bà con vào lại dịp khác. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.